Chương 141 Thăng cấp. Gần 4 giờ chiều, An Lương đăng ký 3 chỗ đổ xe cố định ở trung tâm ánh sao, từ Ferrari 488 Pistar đến Porsche 911 Turbo, còn về hai chiếc xe tại sao lại cần 3 chỗ đậu. An Lương cân nhắc mình cũng có thể ngang ngược một chút. Dù sao thì vị trí đổ xe của trung tâm ánh sao khá là nhỏ, nếu như An Lương chỉ thuê hai vị trí đổ xe cho hai cái, lỡ như có người khác đổ vào vị trí đổ xe sát xe của mình, vậy thì là chuyện rất bực. Vì thế cậu thuê luôn ba vị trí đổ xe, An Thịnh Vũ còn đang muốn một cái nữa. Ngang tàng. Nghĩ nhiều rồi. An Lương muốn ngang tàng, người ta cũng không thuê mà. Tin. Chúc mừng túc chủ. Hệ thống thăng cấp. Theo lời hệ thống nhân sinh người thắng bây giờ là cấp thứ 5, mỗi một giây chúc phúc thu vào là 0,8 tệ. Có nghĩa là tiền lương hàng tháng của An Lương đã vượt qua 2 triệu. Ký chủ, An Lương đẳng cấp, LV6 dự trữ, 1.861.329 tệ. Chúc phúc, 1 tệ 1 giây kinh nghiệm, 390.000.000 nhan sắc, 70 thể chất, 9 sức mạnh, 9 nhanh nhẹn, 9 kỹ năng, lái xe, chuyên nghiệp tiếng Anh, thông thạo tiếng Thái, thông thạo boxing, thông thạo hát, cấp nhập môn chuyên nghiệp. Năng lực. Linh cảm nguy hiểm, khi xuất hiện nguy hiểm uy hiếp đến an toàn tính mạng của ký chủ sẽ có dự cảm nguy hiểm. Vật phẩm, thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp, một lần công ty đầu tư, chưa mở thẻ thông tin xu hướng cổ phiếu trong 3 ngày của Hoa Kỳ, một tấm xu răng hổ, 2 triệu thẻ thưởng thức đồ ngon, một tấm tài chính, 39. 138.948 tệ cuối cùng thì An Lương cũng đột phá cấp 5, tiến vào thời đại cấp thứ 6. Tiền lương chúc phúc cũng tăng lên một, mỗi một giây sẽ thu vào một tệ chúc phúc. Một giờ chính là 3.600 tệ, một ngày là 86.400 tệ, tiền lương là 2.592.000, lương một năm trực tiếp hơn 30 triệu. Cho dù An Lương không hề làm gì, một năm đã thu vào hơn 30 triệu, cái doanh thu này đã vượt qua 99,99% người. Nhưng mà 30 triệu thật sự nhiều sao? Đối với người bình thường mà nói, 30 triệu đúng là vô cùng nhiều, nhưng đối với tầng lớp thượng lưu chân chính mà nói, thực ra 30 triệu không phải là nhiều. Lấy Thịnh Khánh làm ví dụ. Bất động sản của Thịnh Khánh tương đối thấp, nhưng nếu muốn mua một biệt thự ở khu vực phồn hoa, tốt một chút thì phải có 50 triệu trở lên. Nhưng nếu như chuyển từ thành thị đến đế đô, một căn biệt thự giá cả tốt một chút, chính là 22 con số. Lại ví dụ như biệt thự cao tầng ở khu Phồn Duyệt 108 cao cấp cách quảng trường Thiên An Môn 1.800m, giá cả của một căn đã vượt qua một mục tiêu nhỏ, mặt bằng nơi có sân thượng ở nơi này đều là hơn 101m², đứng ở trên ban công là có thể nhìn thấy nghi thức kéo cờ. Một chiếc đồng hồ Patek Philippe chế tác riêng Thiên Văn Đà Phi Luân 6.002 cũng cần hơn 17 triệu. Một chiếc du thuyền xa hoa cũng cần đến 9 con số. Giá cả một chiếc máy bay tư nhân càng là mấy chục con số. Còn An Lương bây giờ? Gọi là cường hào cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Thế giới này rất đẹp, An Lương cần tiếp tục cố gắng mới có thể chân chính bước chân vào hàng ngũ thần hào của tầng lớp thượng lưu cao nhất. Thu sở hữu chúc phúc vào. An Lương dặn dò. Không đến một phút sau, hệ thống nhân sinh người thắng liền phát ra nhắc nhở. Dịch vụ rút tiền lần này hoàn thành. Tất cả tiền đều được chuyển qua thị trường chứng khoán đảo Hồng Khang, mọi thứ đều có thể truy xuất nguồn gốc. Tất cả đều an toàn và hợp pháp. An Lương tiếp tục dặn dò, mở phần thưởng đầu tư công ty, giả thiết đầu tư tất cả các công ty ở Thiên Phủ, đầu tư 40 triệu tài chính. Đang mở phần thưởng công ty đầu tư, một người nhân tài quản lý cao cấp và một người tinh anh đầu tư, trong 72 giờ sẽ liên hệ túc chủ. Hệ thống nhân sinh người thắng báo lại. 3 ngày trôi qua rất nhanh, nhân tài quản lý cao cấp Phạm Bình, tinh anh đầu tư mới Lý Tuấn cùng liên lạc với An Lương trao quyền quản lý công ty đầu tư cho Phạm Bình, Lý Tuấn phối hợp với Phạm Bình quản lý công ty đầu tư, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Kiểm tra lẫn nhau. Tuy rằng độ trung thành của hai người đều là 120 điểm, đạt đến cấp bậc cao nhất, nhưng An Lương vẫn phải đề phòng vạn nhất. Tên của công ty đầu tư mới là công ty đầu tư An Tâm, mang ý nghĩa cực kỳ an tâm khi đầu tư. Ngày 25 tháng 8, khoảng cách đến ngày khai giảng chỉ còn gần một tuần, công ty đầu tư An Tâm đã hoàn toàn hoàn thành, An Lương khởi hành đi đến Đế Đô. Sân bay quốc tế Đế Đô. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cùng tới đón, An Lương lên đường, sau khi ba người gặp mặt nhau, Lý Tồn Viễn nói trước, An Lương, chúng tôi đã sắp xếp cho cậu đón gió tẩy trần ở Thập Tam Tiên Sinh. An Lương không có khách khí nói, lần này ổn rồi chứ? Yên tâm. Lần này tất cả đều là anh em. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương ở một bên dò hỏi, An Lương, cậu không mang cô em tiêu thụ Ferrari đi đó chứ? Không cần thiết. An Lương đáp lại, cậu còn không nói cho Trần Tư Vũ biết mình đến Đế Đô, cậu chuẩn bị nếu sau đó có thời gian sẽ đi thẳng đến Học viện Âm nhạc Quốc gia để cho cô một niềm vui bất ngờ. Bên trong Thập Tam Tiên Sinh, Lý Tồn Viễn và An Lương ngồi ở vị trí chính giữa, Lý Tồn Viễn là chủ nhà, An Lương là khách của chủ nhà. An Lương, mời cậu một ly, tất cả đều ở trong ly này. Lý Tồn Viễn nâng ly. An Lương vừa chạm ly với Lý Tồn Viễn. Vừa quét mắt một vòng bên trong phòng tiếp khách, toàn bộ đều là thành viên đua xe lần trước ở công viên ô tô Kim Cảng. Bao gồm có Trần Minh chủ xe Ferrari 488, Lâm Mộc Phong chủ xe McLaren 720S, Mông Tưởng chủ xe Porsche 911 Turbo, cùng với Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương vẫn mặc trang phục hip hop, xem ra vô cùng phù hợp với Thập Tam Tiên Sinh. Mấy người các anh sẽ không lại muốn đấu rượu với tôi đấy chứ? An Lương chủ động hỏi. Chương 142. Người kia có đọc lần trước mọi người cùng nhau đấu rượu, An Lương còn làm carry cô độc, thu được ban thưởng đặc biệt của hệ thống. Bây giờ tự nhiên cậu mong chờ có người không phục lại đây đấu một ván. Lần này làm carry cô độc chắc cũng có thể nhận được khen thưởng chứ. Nhưng mà dường như mọi người cũng nhớ tới từng bị An Lương uống cho tới sợ, dồn dập lựa chọn từ chối. Mông Tưởng liên tục khoát tay nói, anh Lương tha mạng. Trần Minh cũng cười khổ, không chọc nổi. Ngại quá. Tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương tràn đầy phấn khởi nói, đến thì đến. Vân Hải Dương đáp trở lại, cậu im đi. Cậu ba ly năm ly thôi đã nằm xuống. Sau đó còn không phải là chúng tôi cổng. Những người khác có tư cách nói như vậy, cậu không có. Tiền Tiểu Cương không khách khí đáp lại, bởi vì tửu lượng của Vân Hải Dương cũng tương đối kém. Hôm nay chúng ta tùy tiện uống chút thôi, chủ yếu là đón gió tẩy trần cho An Lương. Lý Tồn Viễn nói tiếp chuyện, Tiểu Điền, sắp xếp một chút tổ không khí, cậu sắp xếp lại một chút. Tiểu Điền vội vã đồng ý, nói, vâng, anh Viễn, anh xem thử đi. Chỉ chốc lát sau, một đoàn oanh yến gầy béo đi tới, Lý Tồn Viễn khách khí nói, An Lương, cậu chọn trước đi. An Lương xua tay, Tồn Viễn, cậu vậy là không đúng đâu. Cậu làm chủ. Cậu chọn trước. Mọi người dồn dập ồn ào, bảo Lý Tồn Viễn chọn trước. Đây là đặc quyền của chủ nhà. Lý Tồn Viễn chọn trước một người, An Lương cũng chọn một người, dù sao cũng không muốn chơi nhóm tạo không khí này cho nên điểm cao hay không cũng không quan trọng, chỉ là uống rượu mà thôi. Theo bầu không khí sinh động của tổ không khí, mọi người bắt đầu trò chuyện các loại chuyện lý thú. An Lương thuận miệng hỏi, Hải Dương, cậu chọn được 718 thích hợp chưa? Vân Hải Dương đáp lại, chưa. Lý Tồn Viễn ở một bên cười ha ha nói, cậu ta có chút xui xẻo, chiếc cậu ta thích về phối trí thì tình trạng của xe không tốt lắm. Tình trạng xe tốt thì cậu ta lại không thích cách phối trí, cuối cùng cũng coi như tìm được cách phối trí thích hợp, tình trạng xe tốt chút thì giá cả so với xe mới cũng không kém mấy. An Lương nâng ly, thêm một ly, vận may đúng là có hơi kém. Sắp khai giảng rồi, vẫn chưa quyết định được xe. Tôi cũng quá khó đi mà. Vân Hải Dương bất lực. Tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương dò hỏi, nhà mọi người nhẫn tâm như thế sao? Trần Minh ở một bên nói đùa, cậu ta một tháng đâm hỏng 7 triệu, tôi là cha cậu ta, tôi cũng phải nhẫn tâm. Vẻ mặt Vân Hải Dương phiền muộn, lúc trước trong vòng một tháng anh đụng hỏng 2 chiếc siêu xe. Tổng giá trị hơn 7 triệu, vì thế bây giờ mới thảm thế này. An Lương trêu chọc nói, vậy thì sao lại qua được cuộc thi kỹ thuật vậy? Toàn bộ đều là bất ngờ. Vân Hải Dương giải thích, lần đầu tiên là người khác đâm vào tôi, Aston Martin hơn 3 triệu, sau đó thì bị nhầm là Ford Mondeo, tôi đã tránh rồi mà nó cứ băng băng nhầm vào tôi đâm tới. Ha ha ha ha. An Lương không tim không phổi cười ha ha. Aston Martin đúng thật thấp một chút, nếu như ở đêm tối hơi không chú ý thì sẽ thật sự nhìn thành Ford Mondeo. Sau khi người gây chuyện tỉnh lại thì có khóc không? An Lương hiếu kỳ hỏi. Đối phương mua 3 triệu bảo hiểm thương mại. Đồng thời còn là loại miễn bồi thường, cậu có tin được không? Vân Hải Dương tiếp tục phàn nàn, đối phương liền nhanh chân hơn gọi một cú điện thoại thông báo cho bảo hiểm trước, người khóc ngược lại lại là tôi. Lần thứ hai mua xe, tôi học tập kinh nghiệm lần thứ nhất, trực tiếp lên Porsche 911 GT3RS, làm hết tất cả, thêm chi phí sửa chữa kỹ thuật hơn 4 triệu, khuếch đại sợi carbon ở cánh gió, thế nào, nhìn thế nào cũng thấy có cảm giác tràn ngập mùi vị tiền tài đắt giá chứ. Vân Hải Dương nói. Kết quả bi kịch lại tới nữa rồi. Vân Hải Dương nói tiếp. Một cái Audi RS7 cùng tôi đi trên đường. Vì nửa đêm khuya tôi không để ý nên đã đâm vào nhau. Vân Hải Dương nói. An Lương suy đoán, vì vậy, cậu đụng phải cái gì? Là chiếc RS7 kia vì né tránh một con chó hoang, sau đó trực tiếp đánh lái tới về phía tôi, kết quả rất là tệ, tiền bảo dưỡng lên tới 2 triệu. Vân Hải Dương phàn nàn. Ha ha ha. An Lương cười đến điên rồi, người này là có thù với siêu xe hả? Nói thật sự, Hải Dương, vận may của cậu như vậy, tôi kiến nghị cậu nên mua một chiếc xe bình thường thôi, mua siêu xe một lần va một lần, thế này thì ai đỡ được. An Lương an ủi, càng là như chọc một dao. Lý Tồn Viễn tán thành, tôi cho cậu ta mượn con bò. Cậu ta cũng có thể bị đụng, cậu tin không? Lần trước mượn, tôi dặn đi dặn lại, kết quả cậu ta cho tôi lên bồn hoa, chuyện này quá bình thường rồi. Lý Tồn Viễn phàn nàn. Vân Hải Dương giải thích, lúc đó là tôi tránh quỷ ló đầu đi ngang qua đường mà, ai? Cái gì gọi là quỷ ló đầu chính là một người đi bộ đột ngột đi ngang qua đường mà không có nhìn đường, đó là cách sang đường nguy hiểm nhất. Ví dụ như ở lối ra đường hầm, một người đột nhiên đi ngang qua đường, đó chính là quỷ ló đầu tiêu chuẩn. Bởi vì tài xế không nhìn thấy người đi đường, cũng không có chuẩn bị, nên dễ phát sinh sự cố. Trần Minh nói xen vào, tại sao Ngô Hạo không chơi với chúng ta, còn không phải là do anh Hải Dương đụng vào xe của cậu ta sao? Ha ha ha ha. An Lương nở nụ cười, đã như vậy, mọi người còn chơi với cậu ta, chẳng lẽ không sợ cậu ta mượn xe? Yên tâm, chúng tôi sẽ không cho mượn. Trần Minh đáp lại, những người khác cũng dồn dập tán thành, chắc chắn sẽ không cho Vân Hải Dương mượn xe. Bao gồm cả Lý Tồn Viễn cũng tán thành, tôi bây giờ cũng không cho cậu ta mượn xe, đến Maverick cũng bị cậu ta đụng phải một lần, quá 3 lần, các loại đụng lớn đụng nhỏ không có 10 lần thì cũng phải 8 lần. An Lương chỉ có thể nói là Maverick của Lý Tồn Viễn thật thảm. Chương 143, tài xế gì tới 20.000 tệ. Chương 143, tài xế gì tới 20.000 tệ. Không khí trong phòng số 3 ở quán Thập Tam Tiên Sinh tràn ngập sự vui vẻ, mọi người bàn tán sôi nổi về chuyện của Vân Hải Dương, tính cách cậu ta cũng rất tốt, dù cho mọi người có đang vạch khuyết điểm đi nữa, cậu ta cũng không tức giận. Tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương đột nhiên chen vào nói, mọi người chỉ biết chuyện Vân Hải Dương đụng xe, tôi còn biết một chuyện hài hước hơn nữa kìa. Ồ! An Lương nhìn về phía tên đầu nhím Tiền Tiểu Cương. Vân Hải Dương vội vàng ngăn lại, nói, anh Cương, ông nội Tiền ơi, tôi xin cậu đó. Tiền Tiểu Cương không vì thế mà dừng, có một lần. Tôi và Vân Hải Dương đang gấp que nướng. Bố Tiền. Xin cậu, đừng nói nữa. Vân Hải Dương ra vẻ khẩn cầu xin bỏ qua. Gọi bố cũng vô dụng thôi. Tiền Tiểu Cương hừ hừ nói tiếp, cậu đã quên trước đây, khi cậu mang chuyện tôi thua liên tiếp 9 lần trong game luôn ra nói trên dòng thời gian rồi sao? Đù má! Vân Hải Dương lập tức phản lại, thằng cháu khốn kiếp, chính cậu đã nói sẽ dắt tôi leo hạng, mẹ kiếp, 10 trận đầu đấu xếp hạng của tôi, 10 trận thua liên tiếp 9 trận, tôi không thể đăng trên dòng thời gian để oán trách sao? Một, đấu xếp hạng là một thuật ngữ game luôn, khi mùa giải mới bắt đầu. Người chơi phải đấu 10 vòng xếp hạng để hệ thống tính toán bạn sẽ được phân vào hạng nào, sau đó mới có thể chính thức đấu hạng. An Lương lại cười ha ha thật to, rốt cuộc hai tên này là chiến hữu. Còn là kiểu chiến hữu thua 9 trận liên tiếp. Hai người cũng chơi hạp cốc à? An Lương hỏi. Từng Tiền Tiểu Cương gật đầu, cao thủ khu 1, có thể kiểm tra thành tích. Kiểm cái thằng cháu cậu. Cậu cố ý diễn trò với tôi à? Vân Hải Dương xỉa sói. Khụ khụ, đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, chủ yếu là do đồng đội bóp quá, Hải Dương à, tôi thật sự. Tiền Tiểu Cương không biết nên nói thế nào. Ai cũng biết trò chơi đó là trò chơi năm người. Bỏ đi, tôi vẫn nên tiếp tục kể cái chuyện tốt đẹp mà cậu đã làm. Tiền Tiểu Cương lười bảo vệ hình tượng cao thủ của mình, cậu kể, có một lần tôi với Vân Hải Dương hẹn nhau đi ăn xiên nướng, về nhà thì tất nhiên phải gọi tài xế, đúng không? Khi tôi vừa tới nhà, Vân Hải Dương gửi tin nhắn WeChat cho tôi, bảo tôi chuyển cho cậu ta 10.000 tệ, WeChat của cậu ta tới hạn mức rồi, tôi chẳng nghĩ nhiều nên chuyển cho cậu ta, sau đó hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tiền Tiểu Cương tường thuật lại. Kết quả Vân Hải Dương nói, cậu ta bị nữ tài xế lừa rồi. Mọi người tin nổi không? Tiền Tiểu Cương cười nham hiểm nói tiếp, tổng số tiền là 20.068 tệ, trong đó 68 tệ là phí của tài xế. An Lương lại tiếp tục cười lớn, cậu nghe hiểu ý của Tiền Tiểu Cương, mẹ kiếp, đây chính là kiểu ăn no uống say gặp nữ tài xế, kết quả gọi tài xế rồi tự mình lên ngựa. Nữ tài xế này cũng hơi đắt đấy. Mọi người đều hiểu rõ ý của Tiền Tiểu Cương, nhốn nháo cười lớn. Lý Tồn Viễn còn trêu ghẹo nhóm tạo bầu không khí, các chị em đã học được chưa? Thu nhập của nhóm tạo bầu không khí chắc chắn không thể nào bằng nữ tài xế này rồi. Các cô gái trong nhóm cũng nói đùa rất sôi nổi. Tỏ vẻ như bản thân đã học được kiến thức mới. Duy chỉ có Vân Hải Dương một mặt đau khổ. Cậu ta oán trách, 20.000 tệ đó. Thật tình. Uống rượu là hư việc mà. Trong tình huống bình thường, những cô gái giá 300.000-500.000 tệ không phải tốt hơn à? Tại sao những người biết lái xe lại có giá đắt như vậy? Đùa giỡn một hồi, An Lương nhìn thời gian cũng sắp 11 giờ rồi, cậu kêu, các cô gái, hôm nay chúng ta ở đây cũng coi như đầy đủ, tôi sẽ lập một nhóm, mặt đối mặt, mọi người cùng vào nhóm, tôi gửi vài bao lì xì để cảm ơn, ba, nhóm, mặt đối mặt, trên WeChat là kiểu tạo một phòng có mật khẩu. Mở định vị, những người ở gần nhập mật khẩu mới có thể vào được. An Lương lập một nhóm, mặt đối mặt, đợi cho đến khi 7 cô gái trong nhóm tạo bầu không khí đều đã vào, cậu liên tục gửi 5 bao lì xì ngẫu nhiên với hạn mức là 2.000 tệ, sau đó lập tức rời khỏi nhóm. Sau khi tiễn 7 cô gái trong nhóm tạo bầu không khí, An Lương vỗ tay nói, các anh em, chúng ta đổi địa điểm, bàn chính sự thôi. Mọi người rời khỏi thập tam tiên sinh, kế đó đi đến quán thịt xiên nướng BBQ ở bên đường lần trước. Lý Tồn Viễn phụ trách chọn xiên, An Lương ho khan hai tiếng. Khi mọi người đều nhìn qua, cậu mới mở miệng nói, tôi tin mọi người đều đã nghe Tồn Viễn nói rồi. Lần này tôi kiếm mọi người là có chuyện. Mọi người quan sát An Lương, đợi cậu nói tiếp. An Lương xem trước tình hình xung quanh, chắc chắn xung quanh không có ai để ý đến bọn họ, cậu mới nhỏ giọng nói, không biết mọi người nghĩ gì về tin tức nội bộ của chủ đề này. Mọi người đều là anh em tốt, có cách gì thì cứ nói thoải mái, An Lương bổ sung thêm. Cậu nhìn tôi nhìn cậu, không có bất kỳ ai mở miệng. Dù sao, chuyện tin tức nội bộ ấy mà. Nếu đặt ở thời điểm 10 năm trước, e là có người còn bằng lòng tin, nhưng bây giờ ở thời đại này, có nói tin tức nội bộ gì đi nữa, thật sự cũng hơi khó nói. Cuối cùng thì Vân Hải Dương là người mở miệng đầu tiên. Đối với những người khác, mối quan hệ giữa cậu ta và An Lương rất gần gũi. An Lương, cậu có tin tức nội bộ gì thế? Vân Hải Dương hỏi. An Lương chỉ cười mà không trả lời. Lý Tồn Viễn đã chọn xong mấy món xiên nướng, cậu ta quay về ngồi bên cạnh An Lương, thuận miệng hỏi, An Lương, cậu có kế hoạch gì vậy? Trước đây tôi đã thành lập một công ty đầu tư ở Thiên Phủ, tên là Công ty Đầu tư An Tâm. Tôi cho mọi người 10 phút để điều tra rõ những thông tin của công ty này, nếu mọi người điều tra được, mọi người sẽ có vé vào cửa. An Lương bình thản nói. Đúng rồi, tôi hy vọng mỗi người độc lập điều tra. Cho dù mọi người dùng mối quan hệ hoặc thủ đoạn gì đi nữa. Nhớ rõ là, mọi người chỉ có thời gian là 10 phút. An Lương bổ sung thêm. Nói xong, An Lương đặt điện thoại lên cái bàn nhỏ, đồng thời bấm tính thời gian. An Lương đã ném một cành ô liu, hiển nhiên phải là người có thực lực mới có thể đón lấy. Chương 144. Trẻ trâu có chút hung hăng. An Lương đã đưa ra bài kiểm tra, nếu không thể thông qua được bài kiểm tra cơ bản này, hiển nhiên sẽ không thể tham gia vào việc phân chia lợi ích về sau. Tất cả mọi người lại nhìn nhau lần nữa, Lý Tồn Viễn nói trước, mọi người tự dựa vào bản lĩnh của chính mình đi. Dù gì cũng chỉ là điều tra dữ liệu của một công ty, không phải chuyện gì khó khăn lắm. Mọi người gật đầu. Lý Tồn Viễn lập tức dùng điện thoại gửi tin nhắn, mọi người cũng không khác nhau mấy, Vân Hải Dương chỉ muốn làm biến, cậu ta gửi tin nhắn cho Vân Hiên Nguyệt hỏi tình hình. Thời gian một phút một giây đã trôi qua. Hai phút sau, Lý Tồn Viễn gửi những thông tin liên quan qua cho An Lương. Bên phía Vân Hiên Nguyệt, Vân Hải Dương đã chịu thua, cậu ta lại tìm mối quan hệ khác. Cuối cùng sau 5 phút, cậu ta gửi những thông tin liên quan cho An Lương, bốn người khác cũng đã gửi tin nhắn cho An Lương sau Vân Hải Dương. Mông Tưởng là người cuối cùng gửi tin nhắn, lúc đó vừa đúng phút thứ 9, toàn bộ mọi người đều gửi tin trong thời gian quy định. Tôi xem trước dữ liệu mà mọi người điều tra đã. An Lương nói. Trước tiên, cậu xem 160 tin nhắn mà Lý Tồn Viễn đã gửi, dữ liệu mà Lý Tồn Viễn điều tra được tương đối chi tiết. Bao gồm thời gian đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư An Tâm, vốn đăng ký, người nắm giữ cổ phần thực tế, Tổng Giám đốc Lý Phạm Bình, Phó Giám đốc kiêm Tổng Thanh tra đầu tư Lý Tuấn và cả địa chỉ chi tiết của công ty đầu tư. Tin nhắn của những người khác cũng tương tự như vậy, phần lớn là sự khác biệt trong thời gian điều tra cần thiết. Mọi người đều đã thông qua bước đầu tiên của cuộc kiểm tra. An Lương thẳng thắn nói. Vân Hải Dương nói với An Lương, An Lương, cậu kiểm soát toàn bộ quyền sử dụng của nguồn vốn 40 triệu tệ này sao? An Lương gật đầu khẳng định. Thông tin nội bộ lần này có liên quan tới 40 triệu tệ à? Vân Hải Dương hỏi lần nữa. An Lương phủ định, không phải là liên quan đến 40 triệu tệ, thông tin nội bộ lần này. Con số 40 triệu tệ nho nhỏ đó hoàn toàn lật không nổi sóng, nhưng số tiền mà tôi có thể sử dụng chỉ có 40 triệu tệ. Có thể nói chi tiết hơn không? Vân Hải Dương thăm dò. Dù gì cũng là thông tin nội bộ, bây giờ vẫn chưa nói được, lần này gọi mọi người tới, thực ra là để đáp lại tình cảm và thể diện của Lý Tồn Viễn. Trước đó Lý Tồn Viễn đã bố trí một trận đua xe ở công viên ô tô Golden Park, tôi luôn khắc ghi trong lòng. An Lương lại tạo thể diện cho Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn đã điều tra ra được tất cả thông tin chỉ trong vòng 2 phút. Điều này cho thấy năng lực của gia đình Lý Tồn Viễn khá lớn. Dù sao thì bây giờ cũng đang là khuya đấy. Tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết, công ty đầu tư An Tâm của tôi sắp tới sẽ làm một hoạt động ngắn hạn trong vòng vài ngày, tỷ suất lợi nhuận dự kiến hơn 20%, còn về rủi ro, đều là người của mình, tôi sẽ nói một lời thật lòng, rủi ro gần như bằng không. An Lương hạ giọng nói. Đừng có xem thường 20%. Mặc dù 20% trông có vẻ cỡ hai cái giá trần, một, nhưng quản lý quỹ thị trường tiền tệ, hai, thông thường, tỷ suất lợi nhuận một năm còn không tới 4%. Một, giá trần là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch. Hai, là quỹ đầu tư thị trường vốn ngắn hạn. Không có rủi ro. Lý Tồn Viễn ngơ cả người. An Lương trả lời dứt khoát. Tổng số vốn có hạn mức không? Lý Tồn Viễn hỏi. An Lương hơi ngạc nhiên nhìn Lý Tồn Viễn, cậu do dự một lát sau đó mới trả lời, theo nguyên tắc mà nói thì không, nhưng nếu số vốn quá lớn, tôi hy vọng mọi người nên cân nhắc cẩn thận, 10 triệu tệ thì sao? Lý Tồn Viễn dò hỏi. An Lương nhìn Lý Tồn Viễn với ánh nhìn chết người. 10 triệu tệ nhỏ nhoi. Vừa nãy An Lương còn tưởng là mấy chục mục tiêu nhỏ nữa. Lý Tồn Viễn. Tôi thật sự muốn phun vào mặt cậu một ngụm soda muối. An Lương xỉa xói, có 10 triệu tệ thôi. Lý Tồn Viễn không biết nói gì hơn, chúng ta không giống nhau, 10 triệu tệ này là số vốn mà tôi có, bao gồm tiền mừng tuổi từ nhỏ tới lớn, vốn đầu tư mạo hiểm tương lai và cả các loại vốn mà tôi có thể sử dụng. 10 triệu tệ là chuyện nhỏ. An Lương nói rõ. Vân Hải Dương cười đau khổ, tôi chỉ có 600.000 tệ, được không? Của ít lòng nhiều là được rồi. An Lương đồng ý khẳng định. Lâm Mộc Phong, chủ nhân của chiếc McLaren 720S là người thứ ba đứng ra, cậu ta đồng ý nói, tôi có lòng tin với An Lương. Tôi đầu tư 2 triệu tệ. Trần Minh, chủ nhận chiếc xe Ferrari 448 Pista cười khổ nói, trước đó tôi vừa mua Ferrari 488 Pista. Số vốn trong tay hơi eo hẹp, tôi tôi cố gắng rút ra 1 triệu tệ. Mông tưởng, người có thân hình vạm vỡ với nước da ngăm đen, chủ nhân chiếc Porsche 911 Turbo, nói, tôi có thể rút 1 triệu tệ. Chỉ còn lại tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương vẫn chưa mở miệng, mọi người đều hướng mắt về Tiền Tiểu Cương, cậu ta đang cầm điện thoại gửi tin nhắn. Đợi chút. Tôi đang tính số vốn. Tiền Tiểu Cương trả lời. An Lương cười nói, không vội, bây giờ chỉ là ý định, mọi người cứ từ từ suy nghĩ. Cho dù không thể tham gia cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Dù sao đi nữa thì đầu tư cũng có rủi ro mà, bước vào thương trường cần phải thận trọng. Vài phút sau, cậu ta cũng trả lời, tôi thế chấp con nghé lớn của mình được 5 triệu tệ, sau đó thế chấp căn nhà ở ngoại ô lại được thêm 3 triệu, cuối cùng đem một ít đồ cá nhân góp vào, mượn một ít từ anh chị, tổng cộng vừa đủ 10 triệu tệ. Dù là Trần Minh, Mông Tưởng, hay Lâm Mộc Phong, cả Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, bọn họ đều sửng sốt nhìn tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương, cậu ta bị điên rồi sao? Không có thông tin gì. Cứ thế mà đầu tư 10 triệu tệ. Cậu ta không phải Lý Tồn Viễn, quan hệ giữa cậu ta với An Lương càng không thân thiết như Lý Tồn Viễn mà. An Lương, 10 triệu tệ này của tôi, cậu chấp nhận không? Tên trẻ trâu hỏi. Chương 145. Mối quan hệ lợi ích, chơi cờ với nhau tên trẻ trâu này có hơi dữ đấy. Vậy mà lại thế chấp xe cộ, thế chấp nhà cửa, còn mượn tiền các kiểu để gom đủ 10 triệu tệ. Mọi người cảm thấy không thể hiểu nổi cậu ta. An Lương không trả lời Tiền Tiểu Cương, cậu nói, Lý Tồn Viễn, cậu tạo một nhóm WeChat đi, chúng ta sẽ tham gia vào nhóm. Sau khi lập nhóm WeChat, An Lương thêm bạn với mỗi người, sau đó gửi hạn ngạch đầu tư vừa nãy của mỗi người vào trong nhóm. Lý Tồn Viễn, 10 triệu tệ. Tiền Tiểu Cương, 10 triệu tệ. Vân Hải Dương, 600.000 tệ. Lâm Mộc Phong, 2 triệu tệ. Trần Minh, 1 triệu tệ. Mông Tưởng, 1 triệu tệ. Sau khi gửi hạn ngạch đầu tư xong, An Lương mới nói với mọi người, tôi xác nhận lại lần nữa, bất kỳ ai cũng đều có thể rời nhóm bất cứ lúc nào, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Ngoài ra, nếu mọi người thật sự muốn tham gia, vào sáng ngày mai, mọi người tự gửi số vốn của mình vào tài khoản đầu tư An Tâm, tôi sẽ giải thích rõ tình hình vói bên đó. An Lương bổ sung. Nào nào nào, xiên nướng, bia bọt thôi. An Lương kêu gọi. Cành ô liu đã được ném ra, còn việc đối phương có đón lấy hay không, đó là chuyện của đối phương. Nếu như tin tưởng An Lương, vậy An Lương cũng sẽ cho đối phương một cơ hội phát huy. Sau khi kết thúc đêm hôm đó, An Lương lựa chọn ở khách sạn Di Hành, những người khác thì không tài nào ngủ được, bọn họ tiến hành những cuộc họp quy mô nhỏ. Hai người Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương tụ tập với nhau, xác định ý định đầu tư. 4 người còn lại cũng đang tụ tập với nhau, Lâm Mộc Phong, Trần Minh và Mông Tưởng hỏi han Tiền Tiểu Cương tới tấp. Này Cương, có phải cậu đã điều tra được tin tức nội bộ gì không? Lâm Mộc Phong hỏi. Trần Minh cũng hỏi, nếu như có tin tức gì, Cương à, cậu nên chia sẻ chút chứ, Mông Tưởng ở một bên phụ họa, bọn tôi đều là anh em tốt. Tiền Tiểu Cương nói, không có thông tin nội bộ gì cả. Chỉ là tôi tin tưởng cậu ta. Hơn nữa, Lý Tồn Viễn cũng đã đầu tư vào đó 10 triệu tệ, tôi đầu tư 10 triệu tệ cũng có khác gì đâu. Tiền Tiểu Cương ngốc nghếch trả lời. Ánh mắt của 3 người kia hơi phức tạp. Theo như suy nghĩ của bọn họ, mối quan hệ của An Lương và Lý Tồn Viễn tốt hơn, e là Lý Tồn Viễn biết được nhiều thông tin hơn. Thực tế thì bọn họ đã hiểu lầm Lý Tồn Viễn, quả thực Lý Tồn Viễn không có thông tin nội bộ gì cả. Chàng trai với thân hình vạm vỡ và nước da ngăm đen Mông Tưởng không nhịn được, hỏi, cậu không sợ bị lừa à? Biểu cảm của Tiền Tiểu Cương đầy vẻ nghi hoặc, mọi người không phải đã điều tra vốn đăng ký của công ty đầu tư An Tâm là 40 triệu tệ sao? Về chuyện vốn đăng ký, cậu có thể xem trọng nó sao? Mông Tưởng hỏi ngược lại. Có một vài công ty tài chính cung cấp dịch vụ xác minh vốn, làm giả vốn đăng ký, thực ra chuyện này cũng không khó làm lắm. Dù sao đi nữa thì tôi cũng rất tin tưởng An Lương, nếu mọi người không tin thì hãy dứt khoát rút lui. Mọi người đều là anh em với nhau, nói rõ với nhau là được. Tiền Tiểu Cương nhắc nhở. Mông Tưởng suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu, tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Trần Minh tán thành, tôi cũng suy nghĩ thêm. Lâm Mộc Phong gật đầu nói, mọi người đều về suy nghĩ thêm đi. Ngày hôm sau, An Lương và Phạm Bình, còn có Lý Tuấn. Ba người họ bàn luận về chuyện đầu tư chứng khoán Mỹ, bởi vì hai người bọn họ thuộc kiểu trung thành đến chết. An Lương giải thích đơn giản rằng cậu có thể lấy được thông tin nội bộ của một cổ phiếu nào đó, để bọn họ chuẩn bị tốt cho việc gặt hái được lợi nhuận cao nhất. Đến trưa, Mông Tưởng là người gửi tin nhắn đầu tiên trong nhóm WeChat. Xin lỗi, An Lương, có một số vấn đề với chuỗi vốn của tôi, lần đầu tư này tôi không thể tham gia được, thật sự xin lỗi. An Lương nhìn thấy tin nhắn, cậu cũng không để tâm, cậu trả lời, không sao, Mông Tưởng, sau này vẫn còn cơ hội hợp tác. Về chuyện sau này vẫn còn cơ hội hợp tác nữa hay không? Ai mà biết được? Chẳng có kẻ thù nào là mãi mãi. Cũng chẳng có người bạn nào dài lâu, chỉ có lợi nhuận là vĩnh viễn. Sau khi Mông Tưởng gửi tin nhắn, Trần Minh, chủ nhân chiếc Ferrari 488 Pista cũng gửi tin nhắn. Thật ngại quá, An Lương, chỗ tôi có một chút chuyện, e là không thể tham gia vào lần đầu tư này. Trần Minh cũng lựa chọn rút lui, gia đình cậu ta làm nghề kinh doanh tài chính, sau khi tham khảo ý kiến của người nhà, cậu ta quả quyết lựa chọn rút lui. Thông tin nội bộ. Thời đại này rồi còn có thông tin nội bộ. Tóm lại, Trần Minh không tin lắm. Tiền Tiểu Cương sau đó cũng gửi tin nhắn, 10 triệu tệ đã gửi đi, An Lương kiểm tra một chút. An Lương lập tức bảo Lý Tuấn kiểm tra tình hình. Sau khi Lý Tuấn xác nhận, An Lương trả lời tin nhắn, đã nhận được. Lý Tồn Viễn cũng gửi tin nhắn cùng với Tiền Tiểu Cương, 10 triệu tệ của tôi cũng đã gửi, cậu kiểm tra đi. An Lương lặp lại câu trả lời, đã nhận được. Vân Hải Dương lựa chọn một biểu cảm khóc lóc, sau đó gửi một tấm ảnh chụp màn hình, trong ảnh là giao dịch chuyển 2 triệu tệ. An Lương, tiếp theo đây phải xem cậu biểu diễn rồi, tôi phải nhờ bố nói với bà nội vay hơn 1 triệu tệ, nếu lần này bảo đảm lợi nhuận được 20%, phụ kiện cao cấp của 718, tôi đến đây. An Lương trả lời tin nhắn, sẽ cố hết sức. Đã nhận được. Lâm Mộc Phong là người cuối cùng gửi tin nhắn, xin lỗi, An Lương. Nhà tôi xảy ra chút chuyện, lần đầu tư này tôi cũng không tham gia được. Mộc Phong, chúc cậu mau chóng giải quyết vấn đề. An Lương trả lời rất nghĩa khí. Mặc dù An Lương biết chuyện đầu tư của cậu sẽ không lỗ vốn, nhưng người khác không biết, lúc này chính là ván cờ của đôi bên. Nếu tin tưởng An Lương, hiển nhiên sẽ nhận được báo đáp, nhưng nếu không tin tưởng An Lương cũng không cần phải giải thích. Bây giờ là tặng tiền đó, còn cần cầu xin người ta sao? Chương 146. Tự tin hơn. Nghĩ nhiều hơn. Ý định 6 người cùng đầu tư, cuối cùng là cuộc chiến công bằng 3 đấu 3. Sau khi Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, Tiền Tiểu Cương quyết định đầu tư, An Lương đã gọi điện thoại cho ba người họ, yêu cầu bọn họ hãy đến khách sạn Di Hành trước. An Lương cũng đã nói trước căn phòng mà bọn họ sẽ họp. Khi ba người vừa đến, An Lương nói rõ tình hình, Tồn Viễn, Hải Dương, Tiểu Cương, tôi sẽ nói trước quy định. Nếu mọi người có thể chấp nhận, tôi sẽ bắt đầu hành động, nếu mọi người không thể chấp nhận, tôi lập tức thông báo cho công ty đầu tư an tâm trả tiền lại cho mọi người. Cậu nói xem. Lý Tồn Viễn trả lời. Hai người còn lại cũng nhìn An Lương, đợi cậu ta nói ra quy định. Thứ nhất, trong 4 ngày tiếp theo, chúng ta sẽ ở chung với nhau, chính là ở ngay căn phòng này, bất kỳ ai cũng không được rời đi. An Lương nói rõ. Không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn đồng ý, hai người còn lại cũng không có ý kiến. Thứ hai, lát nữa mọi người hãy liên lạc với người nhà, nói rằng mọi người phải đi chơi ở ngoài 4 ngày, nếu trong thời gian đó mà liên lạc, ba người còn lại phải cùng nhau giám sát, cấm truyền thông tin ra ngoài. An Lương thận trọng nói. Ba người kia suy nghĩ một lát. Sau đó gật đầu, Thứ ba, trong lúc mọi người ngủ, tôi sẽ dán một tấm giấy lên trước cửa, tránh việc truyền thông tin ra ngoài. An Lương thể hiện thái độ càng thận trọng hơn nữa. Nếu đã thận trọng như vậy, ba người kia càng cảm thấy tin tưởng hơn. Giả sử không có thông tin nội bộ, cần gì phải thận trọng như vậy? Lý Tồn Viễn đồng ý, quy định cuối cùng. Tôi hy vọng mọi người đều hiểu, chuyện mà chúng ta sắp tới phải làm sẽ liên quan đến lợi ích cá nhân, ngay cả khi có cơ hội tiết lộ thông tin, dù cho là ra oai với mấy anh em hay muốn dắt người khác leo cùng thuyền, tôi đều không đề xuất làm như vậy. An Lương nhắc nhở. Thị trường đầu tư luôn có rủi ro, bất kỳ ngọn gió nào khẽ lay một cọng cỏ cũng có thể tạo thành những tình huống ngoài ý muốn. Vì thế để vốn đầu tư của mọi người được an toàn, tôi hy vọng tốt nhất mọi người không nên truyền tin tức ra ngoài. An Lương thành khẩn nhìn ba người bọn họ. Vân Hải Dương là người bày tỏ đầu tiên, cả quá trình tôi sẽ không dùng điện thoại, ngày ngày coi tivi. Tiền Tiểu Cương tán thành, tôi cũng vậy. 4 ngày kiếm được 2 triệu, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ mua thêm một chiếc Mercedes-Benz AMG GTR, chỉ có 4 ngày thôi mà, chuyện nhỏ. Lý Tồn Viễn bật cười, tôi cũng giống Tiểu Cương. Chỉ 4 ngày thôi mà, tôi làm được. Vân Hải Dương khổ sở nói, tôi thảm nhất rồi, vốn đầu tư của mọi người đều lớn, tôi buồn quá. An Lương cười nói, vốn đầu tư của tôi lớn nhất, sau 4 ngày nữa, tôi sẽ sắp xếp để mọi người nở mày nở mũi nhất ở Thập Tam Tiên Sinh, được chứ? Tiền Tiểu Cương tiếp lời, tôi cũng muốn sắp xếp. Chúng ta không cần đi Thập Tam Tiên Sinh, tôi biết có một chỗ, nơi đó toàn người đẹp kiểu như trong học viện nghệ thuật, mọi người hiểu ý tôi chứ? An Lương không từ chối ý tốt của Tiền Tiểu Cương, cậu nói, được rồi, trước tiên mọi người báo với gia đình là đã an toàn. Sau đó đưa điện thoại cho tôi, tối hôm nay bắt đầu. Vì Hạ Quốc và Bạch Đầu Ưng Quốc có sự chênh lệch về thời gian, bên đây đang tối khuya, còn bên kia thì đang nắng sáng, vì thế buổi tối mới là lúc bắt đầu. Ba người kia báo cáo xong, đồng loạt đưa điện thoại giao cho An Lương. An Lương cầm điện thoại của bọn họ bỏ vào két sắt và khóa lại. Theo tôi nào? An Lương gọi bọn họ bước vào phòng ngủ, TV treo tường trong phòng ngủ được bật lên, trong đó hiện thông tin vốn đầu tư của công ty đầu tư An Tâm và cả tình hình thông tin tài khoản ở thị trường đầu tư chứng khoán Mỹ. Bây giờ tôi có thể nói cho mọi người thông tin nội bộ. Công ty Lai bên đó đang phát sinh một vấn đề lớn, hệ thống xử lý phần cứng, giải pháp cho điện thoại 5 camera vẫn chưa đạt được hiệu quả như bọn họ mong muốn. Hôm nay bên đó sẽ thông báo rút hoàn toàn khỏi thị trường điện thoại di động, việc này sẽ dẫn đến giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh. Thông tin của An Lương hiển nhiên đến từ thẻ thông tin hướng đi trong 3 ngày của thị trường chứng khoán Mỹ. Lý Tồn Viễn tiếp lời, tôi biết công ty này, bọn họ đã cung cấp phương án chụp ảnh 5 camera cho Nokia, nghe đồn là dùng phần cứng xử lý ảnh, không phải bọn họ nói hiệu quả chụp ảnh sẽ tốt hơn sao? Theo lý thì là như vậy. Nhưng tình hình thực tế thì hoàn toàn không đạt được hiệu quả như tuyên bố, thậm chí còn không đẹp bằng các phương án tính toán bằng phần mềm. Vì thế mà bọn họ muốn thông báo sẽ rút lui khỏi thị trường máy ảnh điện thoại di động, An Lương trả lời. Lý Tồn Viễn kích động nói, chúng ta đã được biết trước thông tin, vậy có thể bán khống cổ phiếu của nó, đợi khi bọn họ thông báo xong, chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền. Chính xác. An Lương trả lời chắc nịch. Vân Hải Dương đứng một bên ngơ ngác nói, vậy chúng ta sẽ có lợi nhuận ổn định. Đương nhiên. An Lương gật đầu. Lẽ nào phụ kiện cao cấp 718 của tôi cũng ổn định? Vân Hải Dương hoang hô. Tự tin lên một chút. An Lương vỗ vỗ vào cánh tay của Vân Hải Dương. Tôi phải nghĩ xem phụ kiện 718 màu gì mới được. Vân Hải Dương cười hê hê. Tiền Tiểu Cương cũng nói y như vậy. Tôi muốn GTR màu xanh lá cây hoặc là GTR màu bạc, GTR màu xanh lá hình như hơi kỳ quặc một chút, mọi người cảm thấy sao? An Lương bật cười, Vân Hải Dương, tôi bảo cậu tự tin lên, đó là bảo cậu vứt 718 đi, chọn thẳng 911. Tôi cảm thấy Porsche 911 Turbo S rất tuyệt. Ý gì vậy? Vân Hải Dương nghi hoặc. Ý của tôi là, cậu có thể nghĩ nhiều hơn chút nữa. An Lương cười. Chương 147. Phát điên rồi. Giọng nói của An Lương lắng xuống, ba người đang ở trong phòng đều sửng sốt nhìn cậu. Vân Hải Dương kìm nén sự kích động, cậu ta nắm chặt tay, An Lương, cậu đang đùa đó sao? Tiền Tiểu Cương cũng nhìn An Lương, tim của tôi không tốt, cậu đừng có dọa tôi. Lý Tồn Viễn xoa xoa tay, chắc là còn tin khác nữa. An Lương khẳng định phán đoán của Lý Tồn Viễn. Thông tin nội bộ lần này của chúng ta thật sự rất nhiều, công ty Lai chỉ là tuyên bố rút lui khỏi thị trường máy ảnh điện thoại di động mà thôi. An Lương tiếp tục nói, nguyên nhân công ty Lai thất bại trong phương án máy ảnh điện thoại di động là bởi vì phần cứng tiêu thụ điện rất cao trong việc xử lý hệ thống máy ảnh điện thoại di động, diện tích của con chip lại lớn, hoàn toàn không phù hợp cho điện thoại, chứ không phải nằm ở vấn đề tính năng hệ thống camera của bọn họ. Dung lượng điện thoại có giới hạn, những yêu cầu về mức độ tích hợp cực kỳ cao. Căn cứ theo thông tin mà tôi thu thập được, công ty Lai rất có khả năng mua lại cổ phiếu của chính mình, sau đó tuyên bố sẽ gia nhập vào lĩnh vực xe không người lái, lĩnh vực robot công nghiệp và cả các loại lĩnh vực robot thông minh. An Lương bổ sung thêm. Hệ thống xử lý hình ảnh nhiều camera của công ty Lai được tích hợp trong những sản phẩm hạn chế thiết kế diện rộng. Từ đó phát huy được nhiều tính năng tốt hơn, đặc biệt là xe không người lái sẽ là thứ đón gió tiếp theo. An Lương lộ ra nụ cười. Giàu rồi, giàu rồi. Vân Hải Dương hoang hô. Cậu yên lặng chút nào. An Lương ngăn cản Vân Hải Dương, tôi nói thêm một tin nữa, căn cứ theo thông tin nội bộ mà tôi có được, sau khi công ty Lai tuyên bố gia nhập vào lĩnh vực công nghiệp, bọn họ sẽ tiếp tục tuyên bố việc có đơn hàng từ phía Bạch Đầu Ưng Quốc, mọi người nghĩ xem, tin tức này sốc đến thế nào. Tôi ngu người rồi. Vân Hải Dương cười ngu ngốc, hạnh phúc đến quá đột ngột, tôi cảm giác như mình đang mơ. Đề nghị cậu tắm nước lạnh. An Lương đưa ra đề xuất hợp lý. Tiền Tiểu Cương biết một chút về thị trường chứng khoán, nếu cả ba thông tin nội bộ này đều chính xác, lại thêm quy tắc của chứng khoán Mỹ, chúng ta có thể nhận được lợi nhuận 100% chỉ trong 4 ngày. Lý Tồn Viễn hít một hơi thật sâu, tôi thư giãn tí đã, tôi muốn uống rượu, mọi người thì sao? Tiền Tiểu Cương tán thành, An Lương, cậu đặt đồ ăn đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị. An Lương đồng ý, chủ yếu chỉ có An Lương là có điện thoại. Điện thoại của người khác đều được bỏ vào trong két sắt, nhưng bọn họ hoàn toàn không muốn điện thoại, vì bây giờ bọn họ chỉ đang nghĩ đến số tiền khổng lồ kiếm được sau 4 ngày nữa. Giữa trưa, Lý Tồn Viễn, Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương uống rượu đến say sẩm, sau đó ngủ ở trên sofa ngoài phòng khách. May mắn là sofa trong phòng khách lớn này đủ thoải mái. Màn đêm buông xuống, bốn người bọn họ theo dõi hành động của công ty đầu tư An Tâm trong phòng ngủ. Công ty đã thông qua những tin nhắn nội bộ được liệt kê trước, tiến hành bán khống cổ phiếu của công ty Lai. Bốn người bọn họ cứ quan sát mãi, cho đến tầm 3 giờ sáng, vẫn còn một tiếng nữa là tới giờ đóng cửa chứng khoán Mỹ, bởi vì công ty Lai tuyên bố rút lui khỏi thị trường máy ảnh điện thoại di động. Cộng thêm sức mạnh của các kiểu bán khống cổ phiếu, giá cổ phiếu của công ty Lai đã giảm xuống 22%. Nhân viên của công ty đầu tư An Tâm bắt đầu bán đổ bán tháo, sau đó chuẩn bị hạ giá lần nữa để có thể thu hút nhiều hơn. Tầm 4 giờ sáng, giờ đóng cửa thị trường chứng khoán Mỹ. Vân Hải Dương hơi hoảng loạn hỏi, hôm nay chúng ta kiếm được hơn 20% không? Đương nhiên. An Lương khẳng định, ngày mai còn nhiều hơn. Thực tế chính là như vậy. Tình hình ngày thứ hai y như những gì trong thông tin nội bộ mà An Lương đã có được, công ty Lai tuyên bố gia nhập vào lĩnh vực xe không người lái. Lĩnh vực robot công nghiệp và lĩnh vực robot thông minh, hơn nữa còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các công ty liên quan. Sau khi tin tức này được phát ra, giá cổ phiếu ban đầu đang thấp tệch ở đà 20%, chỉ trong chớp mắt lập tức tăng giá. Thị trường chứng khoán của Mỹ không giới hạn giá trần và giá sàn. Khi sắp đến giờ đóng cửa, giá cổ phiếu của công ty Lai đã tăng tới 49%. Vốn dĩ lúc sắp đóng cửa, giá cổ phiếu có thể vượt hơn 50%. Tuy nhiên có một số người bắt đầu bán đổ bán tháo, từ đó gây ra việc giá cổ phiếu bị ép xuống một chút. Chúng ta lại kiếm được gần 50%. Vân Hải Dương tê liệt hỏi. Tiền Tiểu Cương cũng hơi tê liệt, hình như vậy. Lý Tồn Viễn bình tĩnh nhất, chắc chắn rồi. Ngủ thôi, ngày mai tiếp tục. An Lương nói. Tới ngày thứ ba, khi công ty Lai tuyên bố việc có đơn đặt hàng từ phía đối tác Bạch Đầu Ưng Quốc, sau đó giá cổ phiếu của công ty Lai lại lần nữa tăng vọt. Khi công ty đầu tư An Tâm rút khỏi thị trường, giá cổ phiếu của vòng này đã tăng 25%. Tuyệt đối đừng bao giờ xem thường 25%, nó thật sự rất nhiều. Vì 25% của vòng này chính là 25% giá thị trường cổ phiếu của ngày hôm qua. Lấy ví dụ đơn giản để nói. Nếu giá cổ phiếu ban đầu của công ty Lai là $100, ngày thứ nhất giảm 22%, giá cổ phiếu ngày thứ hai sẽ là 78 đô la Mỹ, giá cổ phiếu ngày thứ hai tăng 49%, tức sẽ là 116.22 đô la Mỹ, tương đương với việc tăng thêm 38.22 đô la Mỹ, giá cổ phiếu ngày thứ ba tăng 25%, tức sẽ là sự tăng trưởng cơ bản của 116.22 đô la Mỹ, tương đương với việc tăng thêm 729.055 đô la Mỹ. Công ty đầu tư An Tâm đã không đổi tay vào ngày thứ hai, giá cổ phiếu của bọn họ tương đương với giá lúc mua vào là 78 đô la Mỹ. Giá bán ra cuối cùng là 145.275 đô la Mỹ, cho nên tổng lợi nhuận đầu tư của ngày thứ hai và ngày thứ ba tương đương với việc tăng 86.25%, cộng thêm lợi nhuận 22% của ngày thứ nhất, tổng lợi nhuận của cả ba ngày bứt phá 100% giống như những gì An Lương đã dự đoán, tổng cộng đạt được lợi nhuận là 108.25%. Lợi nhuận của ngày thứ ba vượt hơn 100%, hoàn toàn muốn phát điên. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cũng biến thành trẻ trâu tiền tiểu cương trong khoảnh khắc này, cả ba thằng trẻ trâu la hét gào thét điên cuồng trong phòng, trút bỏ hết những cảm xúc phấn khích trong lòng. Chương 148. Gói quà đặc biệt trong phòng khách sạn Di Hanh, ngoại trừ An Lương ra, những người còn lại hoàn toàn trở thành trẻ trâu, la hét điên cuồng. Tuy nhiên bây giờ mới vừa qua 4 giờ sáng, cho dù cách âm của khách sạn Di Hanh rất tốt, nhưng nhân viên phục vụ của khách sạn Di Hanh vẫn phải qua nhắc nhở bọn họ chú ý khống chế âm lượng. Ba thằng trẻ trâu mới bắt đầu im lặng. Bây giờ vui cái gì, đợi lát nữa tiền vào tài khoản rồi hẳn vui, tôi trả lại điện thoại cho mọi người trước, có điều tốt hơn là mọi người vẫn nên khiêm tốn một chút, hiểu không? An Lương nhắc nhở. Vân Hải Dương hào hứng nói, biết rồi. An Lương, tôi chắc chắn sẽ khiêm tốn, cùng lắm thì gửi một dòng trạng thái lên WeChat, bảo rằng mình muốn mua 911. An Lương dội nước lạnh, nói, trong bốn người chúng ta, cậu kiếm được ít nhất, kích động cái gì chứ? Vân Hải Dương mặt đầy dấu chấm hỏi, rõ ràng là kiếm được hơn 2 triệu tệ, tại sao sau khi nghe An Lương nói như vậy xong, cậu ta cảm thấy bản thân hơi thiệt? Lý Tồn Viễn tán thành, chỉ 2 triệu tệ bé tí, cậu đắc ý cái gì? Tiền Tiểu Cương cười ha ha, tôi giống Tồn Viễn, của tôi là 10 triệu tệ. Tôi hối hận rồi. Vân Hải Dương đau khổ nói, tôi cũng nên thế chấp nhà cửa. Thế chấp xe cộ, mượn thêm ít tiền để đắp vào. Lý Tồn Viễn khởi động kỹ năng châm biếm, tỉnh dậy đi. Cậu không có nhà, cũng chẳng có xe. Tiền Tiểu Cương còn cho thêm một nhát. Cậu cũng không mượn được bao nhiêu tiền, người nhà của cậu đã dặn trước với người khác từ lâu, bất kỳ ai cho cậu mượn tiền, người nhà của cậu sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi nôn mất thôi. Vân Hải Dương thấy mệt mỏi. Đúng rồi, tôi bổ sung thêm một chuyện, nguyên nhân về tỷ giá đối hoái và một số thủ đoạn đặc biệt để tránh bị người khác theo dõi chúng ta, cho nên lợi nhuận của chúng ta sẽ có sự tổn thất từ 1% đến 2.5%. Về con số chi tiết thì phải đợi sau khi làm xong mới biết được. An Lương nói rõ. Không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên trả lời. Lý Tồn Viễn cũng nói thêm, chúng ta có nên gửi chút tiền thưởng cho phía công ty đầu tư An Tâm không? Chuyện về tiền thưởng thì không cần mọi người phải bận tâm, lần này là thông tin nội bộ, bọn họ chỉ là người giao dịch, công ty của tôi có quy định việc khen thưởng chi tiết. An Lương trả lời. Khoảng 30 phút sau, An Lương đập tay thu hút sự chú ý của ba người kia, tổn thất cuối cùng là 2,25%, mỗi người chúng ta nhận được 106% lợi nhuận. Tất cả số vốn sẽ được trả lại như cũ hay là gửi vào tài khoản mới của mọi người? Lý Tồn Viễn trả lời, trả lại như cũ là được. An Lương, lần này tôi muốn đặt mẻ rượu Amandje Brinac lớn ở Thập Tam Tiên Sinh để cho cậu nở mày nở mặt, không có vấn đề chứ? Cậu ta đầu tư vào 10 triệu tệ, tính theo lợi nhuận 106% thì cậu ta nhận được 10,6 triệu tệ, một mẻ rượu Amandje Brinac lớn chưa tới 10.000 tệ, dù cho là một mẻ rượu 6 chai Amandje Brinac cũng chỉ tốn một phần nhỏ. Tiền Tiểu Cương đứng một bên nhốn nháo, cậu bố trí ở Thập Tam Tiên Sinh, vậy tôi phải bố trí ở đâu? Ban đầu, Tiền Tiểu Cương định là sẽ sắp xếp một quán rượu kiểu học viện nghệ thuật. Nhưng bây giờ An Lương giúp cậu kiếm được 10,6 triệu tệ, quán rượu đó xem ra không còn thích hợp nữa. Chúng ta mỗi người mỗi ngày. Lý Tồn Viễn nói. Vân Hải Dương tiếp lời, vậy tôi phải sắp xếp cái gì đây? An Lương nói trước, cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu là người nghèo nhất trong nhóm, còn cần cậu phải sắp xếp à? Lý Tồn Viễn tán thành, An Lương nói đúng lắm. Tiền Tiểu Cương cũng thọc một nhát, Hải Dương à, chúng tôi đều không thiếu tiền, cậu thiếu. Vân Hải Dương lại tự kỷ thêm lần nữa. Rõ ràng kiếm được 2 triệu tệ là chuyện tốt, sao đột nhiên thấy không vui nổi? Không bao lâu sau, An Lương nhắc nhở, số vốn của mọi người đã đến đúng nơi, mọi người kiểm tra trước đi, 3 người bọn họ chia nhau ra kiểm tra, toàn bộ đều khẳng định tiền đã vào tài khoản. Tôi không ngủ được. Tiền Tiểu Cương nằm la liệt trên sofa tựa như chú cát. Một, đây là một nhân vật trong phim, có thể tra để hình dung rõ tư thế hơn. Vân Hải Dương đã đăng trên dòng thời gian WeChat, sau đó nói, mọi người bấm thích trên dòng thời gian của tôi đi, tôi không dễ gì mới huênh hoang được một lần. Tân bốc tôi đi. Có 2 triệu tệ, chán bỏ sự An Lương trêu chọc. Lý Tồn Viễn cũng chọc, quả thực nhạt nhẽo thật, Tiền Tiểu Cương đề xuất, dù sao mọi người cũng không ngủ được, chúng ta cho Hải Dương một cơ hội, để Hải Dương mời bữa ăn khuya, mọi người thấy thế nào? Bữa ăn khuya 5 giờ sáng. An Lương muốn quỳ lạy. Thực ra, tôi ngủ được. An Lương thể hiện mình rất buồn ngủ. Vân Hải Dương cũng đồng ý, bây giờ đã hơn 5 giờ sáng rồi, còn ăn khuya cái gì nữa, chúng ta mỗi người uống một bình rượu, ăn một bịch đậu phộng, sau khi tỉnh dậy tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn. Tiền Tiểu Cương nghiêng đầu. Sau đó bật cười, tiền kiếm được 7 con số, ăn mừng bằng một bình rượu và bịch đậu phộng, cũng thú vị đấy, tôi cũng muốn đăng lên dòng thời gian. An Lương nhắc nhở, mọi người muốn đăng dòng thời gian hay muốn kể kiếm được bao nhiêu tiền cũng được, nhưng đừng để lộ ra nguồn gốc cụ thể, tránh sau này không còn cơ hội như vậy nữa đâu. An Lương yên tâm. Tiền Tiểu Cương lập tức trả lời. Theo như sự dặn dò, nhân viên phục vụ đã đem đến 4 bình rượu và đậu phộng, Tiền Tiểu Cương hào phóng gửi tiền boa 200 tệ cho nhân viên phục vụ, khiến cho nhân viên phục vụ có chút ngơ ngác không hiểu. 4 bình rượu được đặt trên bàn trà, 4 bịch đậu phộng đều đã được xé và gom lại với nhau, Tiền Tiểu Cương chụp ảnh trước sau đó đăng trên dòng thời gian. Vừa kiếm được lợi nhuận 8 con số, đàn anh bảo phải ăn mừng một chút, đậu phộng đã chuẩn bị xong. Tiền Tiểu Cương biết ý nghĩa hài hước của câu nếu có đĩa đậu phộng. Hai, nguyên văn, nếu có đĩa đậu phộng, chắc sẽ không say thế này, bắt nguồn từ Đông Bắc, ý nói hành động và lời nói chẳng liên quan gì với nhau, tựa như kẻ say, cũng có nghĩa nhắc nhở mọi người nên tỉnh táo. Lý Tồn Viễn không có ý định đăng dòng thời gian. Vân Hải Dương hỏi, Tồn Viễn, cậu không khoe khoang gì sao? Tôi không dám. Lý Tồn Viễn thành thật trả lời, sau khi khoe khoang, em trai, em gái, anh trai, chị gái, mỗi người bọn họ đều đến mượn tôi 200.000, 300.000 tệ, có nhất thiết không? Tiền Tiểu Cương bật cười ha ha, không tới nổi, lúc tôi đi mượn tiền, tôi đã bàn xong vấn đề lãi với tất cả, chỉ là làm ăn. Không phải đặc ân, lợi nhuận của tôi phải là tôi tự hưởng. Vân Hải Dương cười nham hiểm, xem ra nghèo cũng có cái tốt của nghèo, không có ai kiếm tôi mượn tiền. An Lương nói đùa, Hải Dương, mượn ít tiền đi, kiểu mà mượn không trả ấy. Cúc cúc cúc. An Lương, cậu kiếm được nhiều nhất đấy. Vân Hải Dương không tin An Lương muốn mượn tiền. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần chia sẻ đặc biệt, nhận được gói quà đặc biệt, xin hỏi ký chủ có mở ra không? Vậy mà lại được gói quà đặc biệt. Chương 149. Phần thưởng tốt nhất. Gói quà đặc biệt rất khó đạt được. An Lương đã từng nhận được một gói quà đặc biệt. Từ lúc thuộc tính của hệ thống đổi mới, cậu rất mong chờ gói quà đặc biệt lần này. Mở. An Lương âm thầm ra lệnh. Xin chúc mừng người chơi đã chiến thắng một bàn quay rút thăm may mắn. An Lương nhìn vòng quay rút thăm may mắn. Vòng quay này có 4 giải, đó là một thẻ giải tiền mặt trị giá 10 triệu nhân dân tệ, một thẻ giải hên xui, một thẻ thông tin xu hướng 3 ngày chứng khoán Mỹ và một điểm thuộc tính tự do phân phối. Trong số đó, giải thưởng 10 triệu tiền mặt là vô vị nhất. An Lương vừa kiếm được 42.4 triệu nhân dân tệ. 10 triệu, nho nhỏ, căn bản sẽ không thu hút được An Lương. Thẻ bài hên xui cũng rất kém hấp dẫn. Chỉ có thể nói rằng An Lương thà nhận thẻ hên xui hơn là lấy 10 triệu tiền mặt. Một thẻ thông tin xu hướng chứng khoán Mỹ trong 3 ngày cũng rất tốt. An Lương vừa kiếm được hơn 40 triệu tệ thông qua nó, hơn nữa còn mang theo ba người anh em của mình kiếm được một khoản kha khá, từ đó củng cố được mối quan hệ tốt giữa hai bên. Một điểm thuộc tính tự do phân phối ở cuối cùng là thứ mà An Lương muốn có nhất. Tự do phân phối các thuộc tính này là quý giá nhất. Rút thăm. An Lương bấm yêu cầu quay vòng quay may mắn. Vòng quay may mắn bắt đầu quay, khi nó quay chậm lại, dường như con trỏ đã rơi trúng vào giải 10 triệu tiền mặt, giải thưởng mà An Lương không thích nhất. Nhưng vận may của An Lương rất tốt, cuối cùng, vòng quay may mắn đã vượt qua giải thưởng 10 triệu tiền mặt và dừng lại ở một điểm thuộc tính tự do phân phối mà cậu mong muốn nhất. An Lương không nhịn được cười. Một điểm thuộc tính tự do phân phối này đã được An Lương phân vào điểm thể chất, ngay lập tức hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra lời nhắc mới. Chúc mừng thuộc tính thể chất của ký chủ đạt được 9 điểm, ký chủ sẽ được tăng sức đề kháng. Miễn nhiễm, dự trữ thể chất, v.v., ký chủ vui lòng hoàn thành việc ngủ và nghỉ ngơi 6 tiếng trở lên, tăng cường thể chất sẽ phát huy hoàn toàn tác dụng. An Lương nhìn thông tin trong hệ thống nhân sinh người thắng, cậu nói với ba người, gần 6 giờ tôi đi ngủ trước, các cậu không ngủ sao? Không ngủ được. Vân Hải Dương trả lời rất thành thật. Tiền Tiểu Cương cũng tán thành, tôi cũng không ngủ được. Tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi cũng muốn đi ngủ, các cậu đừng gọi tôi dậy, cứ đợi đến khi tôi tự tỉnh lại. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương vẫn còn đang thức. Tin tức mà họ đăng trên trang cá nhân vẫn chưa sôi nổi, bởi vì hiện tại chỉ mới hơn 5 giờ sáng, người trẻ tuổi rảnh rỗi sẽ dậy sớm vào lúc 5 giờ sáng à. Đó không phải là nói dóc thì còn là gì? Còn về việc thức đến 5 giờ sáng. Thanh niên đậm chất thời nay. Hai người đấu tranh thêm một lúc, đến lúc không thể tiếp tục thức nổi nữa, mỗi người chiếm một chiếc ghế sofa rồi ngủ thiếp đi. Ngược lại lúc bọn họ chìm vào giấc ngủ, vào khoảng 10 giờ sáng, rốt cuộc trang cá nhân của họ cũng trở nên sôi nổi, đặc biệt là đối với tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương này, trang cá nhân của cậu ta phức tạp hơn một chút. Bạn bè của anh chàng rất đa dạng, có rất nhiều quỷ hỏa giả trang thành những tay đua Lamborghini, cũng có mấy cô nàng trong nhóm ăn chơi, còn có mấy cô gái mà cậu ta không biết thêm bạn lúc nào, đương nhiên cũng có mấy người trên trang cá nhân như Lâm Mộc Phong, Trần Minh và Mộng Tưởng. Sau khi Lâm Mộc Phong nhìn thấy tin tức trên trang cá nhân của Tiền Tiểu Cương, cậu ta lập tức mở một nhóm nói chuyện riêng trên WeChat, sau đó kéo Trần Minh và Mộng Tưởng cùng tham gia. Các cậu đã nhìn thấy tin tức trên trang cá nhân của hai người bọn họ chưa? Lâm Mộc Phong hỏi. Mặc dù không có tên họ nhưng Trần Minh và Mộng Tưởng đều biết rằng Lâm Mộc Phong đang nói về Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương. Nhìn thấy rồi, không biết là thật hay giả. Mộng Tưởng trả lời tin nhắn. Trần Minh gửi một tin nhắn, tôi nghĩ đó là sự thật. Suy cho cùng thì ai cũng là người có thể diện, trang cá nhân này của bọn họ căn bản không thể đăng những tin tức giả mạo. Kiểu hành vi như vậy thật sự quá mất đẳng cấp. Hai người khác không đăng lên trang cá nhân à? Trần Minh tò mò hỏi. Mộng Tưởng chụp ảnh màn hình trang cá nhân của hai người kia không có động tĩnh gì. Để tôi kiểm tra tình huống tiền vốn của công ty đầu tư An Tâm xem sao. Quan hệ trong gia đình của Lâm Mộc Phong tương đối chắc chắn. Chỉ kiểm tra một chút tiền vốn, vấn đề cũng không phải là quá lớn. Một lúc sau, Lâm Mộc Phong đáp lại. Tôi tự kỹ đây. Tin tức trên trang cá nhân là sự thật. Trần Minh biểu thị anh ta nói không nên lời. Mộng Tưởng cũng cạn lời. Vậy có phải họ đã bỏ lỡ cơ hội kiếm 100% lợi nhuận rồi không? Nhóm WeChat gồm 3 người bỗng im bặt, không ai gửi thêm tin nhắn. Dù sao thì trước đó, sau khi bọn họ liên lạc với nhau, cuối cùng quyết định không tham gia đầu tư thông tin nội bộ của An Lương, kết quả bây giờ An Lương thật sự đã nắm được thông tin nội bộ rồi sao? Điều này đơn giản là quá không hợp với lẽ thường. Cho nên cả ba người. Không một ai nhắn gì nữa. Đây là ai nhắn gì thì người đó khó xử chăng? Về việc bảo bọn họ gửi tin nhắn cho An Lương để An Lương dẫn dắt bọn họ trong tương lai, những chuyện như vậy bọn họ đều không thể làm được. Tình bạn không phải là cổ phiếu, không cách nào bắt kịp hoặc tiêu diệt. Trước đó An Lương đã cho bọn họ một cơ hội nhưng bọn họ lại không trân trọng cơ hội. Nếu đặt bọn họ vào vị trí ngược lại để suy xét, họ cho rằng hẳn là An Lương sẽ không cho họ thêm một cơ hội nào nữa đi. Chỉ có thể nói rằng, Một khi đã bỏ lỡ cơ hội thì tức là đã mất đi, cuộc đời không phải là sân khấu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều không thể lặp lại. Chương 150. Nhóm hai người ngang tàng hơn 2 giờ chiều An Lương mới tỉnh dậy, Lý Tồn Viễn đã dậy trước. Lúc An Lương tỉnh lại, Vân Hải Dương lập tức nói, anh Lương, mau đi tắm rửa đi. Bọn tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm, tôi sắp đói chết rồi. Cho tôi 3 phút. An Lương đáp. Địch, anh Lương, anh thực sự là một tay bắn súng thần tốc. Vân Hải Dương đùa cợt cười lớn. An Lương không có sức để phản bác lại, cậu vừa thêm một điểm thể chất, thuộc tính thể chất cao tới 9 điểm, làm sao có khả năng trở thành xạ thủ thần tốc. Trong vòng chưa đầy 3 phút, An Lương chỉ tắm rửa đơn giản. Mấy cậu nhóc tắm rửa cũng đơn giản như thế. Chúng ta ăn cái gì? An Lương hỏi. Nhà hàng Kim Chúc đã được đặt trước, tối nay hẹn gặp ở Thập Tam Tiên Sinh, lát nữa ăn cháo xong, tôi sẽ đi lấy xe với Tiểu Cương. Vân Hải Dương nói tốc độ. Vẫn là 718C cần hen. An Lương trêu ghẹo. Nếu là lấy xe trong một thời gian ngắn thì tự nhiên không phải là một chiếc xe mới. Một chiếc Porsche mới, cộng với sau khi hợp thức hóa tất cả các loại quy định thì thời gian giao hàng trong vòng nửa năm được coi là tốc độ nhanh. Nhận xe ngay tại chỗ. Trừ khi đó là một buổi triển lãm xe hơi, hoặc là đi ngủ rồi mơ đi. Nâng cấp một chút theo kiểu đại ca 911 của nó. Chuẩn xe mới của năm nay, Carrera 3000 km, dữ liệu chính hãng 3,7 giây, chỉ cần 1,2 triệu, vậy là tôi quyết định lấy nó. Vân Hải Dương giải thích. Lý Tồn Viễn nói thêm, trước đây khi tìm kiếm 718, cậu ấy thích chiếc Carrera đó nhưng vượt ngân sách quá nhiều. Bây giờ cậu ấy kiếm ra tiền rồi, đương nhiên là có chút kích động. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước. An Lương đồng ý, bốn người họ ngồi chiếc Mercedes-Benz E300L của Lý Tồn Viễn đi ăn cháo trước, sau đó đến khu chợ bán xe cũ cao cấp ở Đế Đô. Sau khi lái thử, cộng với nhiều lần kiểm tra, đồng thời ký xong hợp đồng ước định. Vân Hải Dương trực tiếp quẹt thẻ một cách khí thế. Ha ha ha ha, tôi lại có một chiếc xe rồi. Vân Hải Dương có chút hưng phấn, chụp nhiều kiểu ảnh khác nhau, hiển nhiên là chuẩn bị đăng lên trang cá nhân. Tiền Tiểu Cương ở một bên nói, chờ tôi một chút, anh Hải Dương, chúng ta sẽ cùng nhau đăng lên trang cá nhân. Anh đăng kèm xe tôi cũng sẽ đăng kèm xe của anh. Cậu còn muốn làm hại các cô gái trên trang cá nhân của tôi sao? Trong nháy mắt Vân Hải Dương đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiền Tiểu Cương. Đây được gọi là chia sẻ tài nguyên. Các cô gái trên trang cá nhân của tôi cũng có thể để anh tia tia một chút. Nhỡ đâu có một cô gái thích Porsche mà không thích Lamborghini thì sao? Tiền Tiểu Cương giải thích. Tôi tin cậu mới lạ. Nhưng mà mọi người đều là bạn thân, vẫn là nên đăng kèm cậu theo. Vân Hải Dương đáp. Quản lý Bạch, đưa tôi đi xem xe. Tiền Tiểu Cương có chút gấp gáp. Bạch Giai Phúc là quản lý bán hàng của những chiếc xe second hand cao cấp. Anh ta có mối quan hệ rất tốt với Tiền Tiểu Cương, Tiền Thiếu Gia, mời đi lối này. Tôi đã chuẩn bị sẵn nó cho anh, Ferrari 812 Superfast và Mercedes-Benz AMG GTR. Tiền Tiểu Cương thở dài, hồi nhỏ tôi thích Ferrari 599 GTB, sau đó thì thích Ferrari F12, giờ thì thích 812 Superfast của thương hiệu bọn họ. Ban đầu đó chỉ là một ước mơ, nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng có cơ hội kiếm được nó. Trong quá khứ, không phải Tiền Tiểu Cương không mua được Ferrari 812, mà là không dư giả để mua nó, nếu mua 812 Superfast thì tiền của cậu ấy sẽ không đủ để mua được Lamborghini Aventador SVJ. Tiền Tiểu Cương đã lái thử, sau đó mời An Lương, anh Lương, anh có thể lái thử 812 Superfast, loại xe thể thao GT cỡ lớn với động cơ bố trí phía trước này thực sự rất thoải mái. An Lương cũng không từ chối, cậu lái thử hai vòng thì ngạc nhiên phát hiện mức độ thoải mái của 812 Superfast vượt xa 488 Pista. Điều này khiến cậu hơi hụt hẫng. Không thể làm gì hơn. An Lương không có giấy đăng ký cư trú của Đế Đô cho nên dù có mua được cũng không thể đăng ký được. Chiếc 812 này khá tốt. Nó có tốc độ siêu nhanh và thật sự rất thoải mái, có chút giống với một chiếc Porsche 911. An Lương giải thích. Quản lý Bạch, nói luôn giá thấp nhất. Tiền Tiểu Cương nói. Vì là tiền thiếu gia nên giá của nó là 2,75 triệu tệ. Quản lý Bạch đáp. Tiền Tiểu Cương đã quá rành về giá của những chiếc siêu xe này, cậu ta biết rằng giá này đã rất hạn chế rồi, dù sao thì giá ban đầu của nó lúc mới cập bến đã là hơn 6 triệu, sau hơn 2 năm nó đã giảm xuống còn chưa đến một nửa. Thực sự đã rất hợp lý rồi. Tiếp tục xem AMG GTR một chút. Tiền Tiểu Cương nói một cách ngang tàng. Quản lý Bạch dẫn đường, mọi người lại thử lái xe, kể cả Vân Hải Dương, cảm giác khá ổn, hiệu suất khá tốt, nhưng thương hiệu kém hơn một chút. An Lương gật đầu đồng ý, nếu như cùng đặt một chiếc Porsche 911 và một chiếc AMG GTR cho một cô gái lựa chọn thì 9 trên 10 người đều sẽ chọn một chiếc Porsche 911, phải không? Mặc dù AMG GTR có màu xanh ngọc lục bảo rất bắt mắt, hơn nữa các nhà thiết kế của AMG cũng hiểu rõ cảm xúc đặc biệt của Hà Quốc, phần mái từ màu xanh ngọc lục bảo đã chuyển thành sợi carbon đen. Do đó tránh được sự lúng túng của một mảng màu xanh trên đầu. Nhưng không thể thay đổi được việc nó chỉ là Mercedes. Giá cả thế nào? Tiền Tiểu Cương hỏi. Ban đầu, giá hạ cánh của nó hơn 2,8 triệu, quãng đường đi được chỉ hơn 10.000 km. Chưa gặp qua bất cứ sự cố nào, giá cho tiền thiếu gia sẽ là 1,4 triệu. Quản lý Bạch giải thích. Quẹt thẻ. Tiền Tiểu Cương rút thẻ ngân hàng ra. Xin hỏi tiền thiếu gia muốn lấy chiếc nào? Quản lý Bạch cầm thẻ ngân hàng hỏi. Tiền Tiểu Cương mạnh dạn trả lời, tôi lấy hết. Hả? Quản lý Bạch sửng sốt một chút, tiền thiếu gia, ý của anh là muốn lấy cả hai chiếc. Đương nhiên. Tiền Tiểu Cương đáp, quy tắc cũ. Nếu xe có vấn đề mà anh cố ý che giấu không báo cáo thì anh tự hiểu rõ hậu quả. Yên tâm, nếu là xe sự cố, bị ngâm nước, hoặc là có một vấn đề gì khác, chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền. Quản lý Bạch hiểu chuyện, nói. Được rồi, quẹt thẻ nhanh lên, tôi muốn lấy hết. Tiền Tiểu Cương nóng lòng nói. Tiền Tiểu Cương vừa mới kiếm được 10.600.000 nhân dân tệ cho nên mới ngang tàng như thế.